Chương 422, lọ lì bản Diệu Games canh 1. Sau khi trở về, Diệu Games vẫn còn ở nghỉ ngơi, nghe được Trương Lương tiếng bước chân của, lập tức bất mãn nói, ngươi đến cùng đi nơi nào, bản vương cũng sắp chết đói. Giúp ngươi tìm ăn a. Trương Lương lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Ngươi trên mặt, ha ha, ngươi là đã đi săn sao? Diệu Games cười dùng tay chỉ hắn gò má. Trương Lương sững sờ, tìm chỗ vũng nước nhìn một cái, mới phát hiện chính mình trên mặt lây dính một ít rễ cỏ, nhìn qua có một ít chật vật. Nhưng nhìn Diệu Games vui vẻ dáng dấp, Trương Lương cũng lười lấy tay đi lau, ta đi làm cơm, ngươi nằm đừng núp đích. Món lòng, dám mệnh lệnh bản vương. Nghe được Trương Lương vênh mặt hất hàm sai khiến thoại ngữ, Diệu Games lập tức bất mãn phản bác. Chứng kiến Trương Lương rời đi, Diệu Games lúc này mới cúi đầu, nhìn đỉnh đầu lùi bại đỉnh đờ ra. Cái này địa phương, so với việc nàng nguy nga lộng lẫy cung điện, thật sự là sủ chìa giả nát vụn miếng ngói phân biệt. Nhưng là ngốc tại chỗ này, nàng lại có một loại kiểu khác tâm an, nghĩ đến người bên ngoài, khoe miệng của nàng lặng lẽ hiển lộ ra một nụ cười. Tốt hương không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến hàng loạt hương vị, Diệu Games trước mắt một sáng. Trương Lương cười khổ nhìn trước mắt người, hắn phát hiện, thì ra Diệu Games có hướng kẻ tham ăn tấn thăng tư thế. Ăn ngon sao? Nhìn trên mặt bị lộng tràn đầy dầu mỡ Diệu Games, Trương Lương buồn cười no ý ăn ngon. Diệu Games ngược lại là thành thực. Cái này thì tan thật ngon. Diệu Games cẩn thận khích lệ nói, đây đối với nàng mà nói, đã là rất khó được xuất hiện đồ. Một bên Trương Lương không nói ngưng ế, hắn im lặng chỉ chính mình, ngươi lẽ nào không phải đang khen ta sao? Vì sao bản vương muốn khen ngươi? Diệu Games buồn bực. Có. Ý của nàng đại não đường về cùng người khác không giống với. Trương Lương chỉ có thể như vậy yên lặng an ủi mình. Nhưng là khi Trương Lương cúi đầu im lặng ăn thịt thời điểm, nhưng không có phát hiện, lúc này Diệu Games cũng là nhìn hắn, lặng lẽ lộ ra một nụ cười. Mang theo Trương Lương đi tới ủ dục trong cung điện, Trương Lương ngắm trước mắt có thể nói hùng vĩ kiến trúc, cũng không có bao nhiêu rung động, hết cách rồi, ở một cái khác trong thế giới. Hùng vĩ vương cung kiến trúc gì gì đó, thấy nhiều lắm, Trương Lương hơi choáng. Ngược lại là Diệu Games. Đối với Trương Lương ngày càng tò mò, cùng Trương Lương chung đụng càng lâu, càng có thể cảm giác được hắn cùng người khác không giống với. Chính là loại này không giống với, một chút xíu hấp dẫn Diệu Games hướng phía hắn tới gần, người thường khi nhìn đến của nàng cung điện sau đó, tiên hữu không lộ ra khiếp sợ biểu tình. Cho dù là ở xú mẹ vương triều bên trong, có thể có nàng ụ dục vương quốc phồn hoa người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng giống như là kích thước như vậy cung điện, Diệu Games tin tưởng, chính mình nhận thức số 1, không người nào dám nhận thức thứ 2. Ngươi không cảm thấy, nơi này có chút vô cùng phồn hoa sao? Trương Lương đối với Diệu Games cái kia xa hoa tác phong cũng không cái gì dị nghị, thế nhưng có chút không cần thiết, thậm chí còn hư hại vài phần mỹ cảm địa phương, hắn vẫn muốn nói một cái. Có chút địa phương, ngươi hoàn toàn là vì truy cầu xa hoa đi xa hoa, bộ dáng như vậy ngược lại thì hư hại kiến trúc bản thân mỹ cảm. Trương Lương ngược lại là nghĩ tới, ở nguyên lai trong lịch sử, mới bắt đầu Diệu Games, cũng không thông cảm nhân dân, thậm chí có thể nói là có vài phần tàn khốc. Diệu Games nghiêm túc lắng nghe, cùng Trương Lương chung đụng những này qua bên trong, khác nàng không có hiểu được nhiều lắm, thế nhưng Trương Lương thoại ngữ, hầu hết thời gian, đều là nàng tốt. Làm một vương, phải có thể nghe vào phàm nhân ý kiến, Diệu Games nhắc nhở chính mình. Được rồi, ta biết rồi. Ngươi nói ta sẽ nhường người đi đổi. Diệu Games nói thật. Chúng ta ngày mai, đi San Carlos trừ yêu đi. Nghe nói, ở nơi nào, xuất hiện một đầu hí ra quái. Diệu Games bỗng nhiên nói rằng. Trương Lương đang uống nước, nghe vậy vô cùng im lặng để ly xuống. Ngươi xác định cái này không phải đang nói đùa chúng ta vừa mới trở về. Kỳ thực, ngươi chỉ là muốn đi ra ngoài chơi mà thôi. Nhìn trước mắt thần sắc hưng phấn Diệu Games, Trương Lương không chút lưu tình đầm xuyên nàng. Hắn có thể không phải tin tưởng, Diệu Games là vì cứu mình nhân dân Vu Thủy sâu trong lửa nóng mới đi. Cái này kỳ quái thế giới à, luôn là có các loại các dạng quái vật, có chút là biến dị, có chút thậm chí liền dứt khoát là bầu trời thần linh tùy ý chế tạo ra. Thế nhưng trong những ngày kế tiếp, Trương Lương tuy là nhổ nước bọn, nhưng vẫn là nghiêm túc cùng Diệu Games trừ đi rất nhiều quái vật, bọn họ thanh danh cũng dần dần lan truyền ra. Diệu Games vương vị trí ngày càng an ổn. Tuy là nàng thường thường bóc lột mồ hôi nước mắt nhân dân, thế nhưng đối với cái này chút chỉ hạ nhân dân nhóm mà nói, đây cũng là có thể nhịn chịu. Có một cường đại vương, nhân dân trong lòng cũng sẽ vô cùng an tâm. Trương Lương thì là theo Dịu Games, bị miêu tả thành bầu trời thần linh phát sứ giả, còn kém cho hắn tới hai cái bạch sắc cánh. Có mấy lần Trương Lương đều nghe được đem chính mình miêu tả thành hổ bối eo gấu lạc thai hổ phiên bản, còn có cái gì tay cầm kiếm bản to, vung lên kiếm khí 5-6 thước, Trương Lương nghe được liền vô lực nâng chán, cái này tờ mờ giờ là thần tiên ma quái tiểu thuyết đi. Đối với lần này, Dịu Games đã biết sau đó, cũng là mừng rỡ không được. Buổi tối, Trương Lương ở trong khách phòng nghỉ ngơi, nói là khách phòng, trên thực tế liền phối trí mà nói, so với Dịu Games gian phòng của mình cũng kém không được bao nhiêu. Hắn mới vừa tắm rửa xong, lau tóc đi ra cửa, liền phát hiện Dịu Games đang ngồi ở chính mình vị trí. Đã trễ thế này, ngươi còn không đi ngủ, chạy đến trong phòng của ta tới làm cái gì? Trương Lương bất đắc dĩ ngồi xuống, buồn bực hỏi. Ta tới nhìn ngươi lạc thai hổ cùng lưng hùn vai gấu. Dịu Games ngửa mặt đưa hắn áp ngã vào dưới thân, cẩn thận kiểm tra hắn. Ta không có loại đồ vật này. Trương Lương buồn cười giơ tay lên, ngăn trở Dịu Games trêu đùa. Cánh tay hắn thon dài, muốn ngăn trở Dịu Games, đúng là lại dễ dàng bất quá. Chỉ bất quá, giữa lúc bất chi bất giác, Trương Lương quên mất nhất kiện sự tình. Hắn huyết khí phương cương, Dịu Games thân thể ở trên người hắn không ngừng lộn xộn, để hắn có chút không khống chế được. Quả thật, đối với cái này cái luôn là thích phát hỏa tiểu gia hỏa, Trương Lương có chút bất đắc dĩ, thế nhưng còn không đến mức như vờ ý chí ép hậu. Ngươi, nhanh từ trên người của ta xuống phía dưới. Trương Lương nén giận no ý vì sao Dịu Games lúc đầu đã chuẩn bị buông tha, thế nhưng nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, ngược lại thì nóng giận, ở ý thức của nàng bên trong, chỉ có chính mình mệnh lệnh mức của người khác, ai cũng không thể mệnh lệnh chính mình. Trương Lương không thể làm gì khác hơn là dùng sức đưa nàng từ trên người của mình hất lộn xuống. Ngươi biết không biết, loại này hành vi, không thể tùy tiện đối với ta làm. Vì sao Dịu Games nghi hoặc? Trương Lương quên mất, cái này thế giới giáo dục cùng tần thời minh nguyệt thế giới bất đồng. Dịu Games từ nhỏ đã không có nhân giáo đạo nàng đi hiểu được những thứ đó. Nàng bây giờ, có chút địa phương tâm trí, vẫn là hết sức trắng tinh.